Kình Thiên Kiếm Đế, chương 230, Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong tu hành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không chỉ là Lâm Bạch bị Thanh Ca kiếm uy lực khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xung quanh võ giả đều là bị kinh ngạc nửa ngày nói không nên lời một câu. Lâm Bạch sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hướng đi Chu Tử Lăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Tử Lăng xương ngực bị Lâm Bạch đánh nát, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị kiếm quang xuyên thủng, bây giờ té trên mặt đất tiên huyết đã liêu thành sông nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Tử Lăng sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, bây giờ có lục phẩm linh khí Lâm Bạch thực lực tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Chu Tử Lăng vị này thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ cư nhiên đều đối hắn 10 phần sợ hãi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Lâm Bạch ta biết sai, xin ngươi thả ta một mạng có được hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi. Cho ngươi nô lệ, chỉ cần ngươi không giết ta, nhường ta làm cái gì đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tử Lăng nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng đi tới, còn tưởng rằng Lâm Bạch là muốn thống hạ sát thủ. Thật là Lâm Bạch đường kính đi tới Chu Tử Lăng bên người, cầm lấy du giặc kiếm, thần sắc hơi có chút cô đơn nói rằng. Một thanh bảo kiếm tốt nhất thuộc sở hữu chính là tìm được một cái chủ nhân tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ tiếc ngươi chọn sai chủ nhân, trở về đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thuận tay ném đi, du giặc kiếm hóa thành một ánh kiếm, bắn thẳng đến kiếm trùng sơn mà đi. Đạt được Lâm Bạch ra tay trợ giúp, dù giặc kiếm lần nữa lấy được tự do lần nữa, bay lên kiếm trùng sơn đi, xen vào sơn thể bên trong, chờ đợi lấy hắn tân nhất nhậm chủ nhân đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy dù giặc kiếm bay trở về, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thuấn tức Lâm Bạch quay đầu qua đến, nhìn lấy Chu Tử Lăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi căn bản không xứng sử dụng kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói rằng một chữ cuối cùng thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo Thanh Ca kiếm vung lên, kiếm quang tại Chu Tử Lăng cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới trong một chớp mắt chém ở trên cổ tay hắn. Phốc suy hai tiếng huyết lưu phun ra thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Chu Tử Lăng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đoạn ngươi kinh mạch coi như là cho ngươi một bài học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói xong, nhìn cũng không nhìn Chu Tử Lăng liếc mắt, đường kính đi ra kiếm trùng sơn đi. Đoạn Chu Tử Lăng kinh mạch nhưng Lâm Bạch không có giết hắn, kinh mạch mặc dù đoạn, vốn lấy Chu Tử Lăng tại Linh Kiếm Tông bên trong địa vị, nhất định có thể có đủ quá nhiều linh thạch vì hắn mua được linh đan diệu dược trợ hắn kinh mạch trọng tố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là coi như hắn kinh mạch trọng tố, hắn trong vòng nửa năm cũng vô lực cầm lấy kiếm đến, sức chiến đấu hầu như xuống đến linh. Lâm Bạch cùng Chu Tử Lăng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là Lâm Bạch đơn thuần không quen nhìn hắn như vậy hành hạ một thanh muốn theo đuổi theo hắn kiếm, vì vậy trượng nghĩa xuất thủ mà thôi. Lý Kiếm Tinh cùng Lâm Bạch cùng rời đi kiếm trùng sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ta là phụng nhị trưởng lão mệnh lệnh tới nói cho ngươi, hoàng gia liệp huyền danh ngạch hắn đã lưu lại cho ngươi. 10 ngày sau, hắn sẽ phái người tới thông chi ngươi đi bên Vân Phong bên trên cùng hắn đệ tử hiệp đấu, một chỗ đi trước hoàng thành. Lý Kiếm Tinh đi ở Lâm Bạch bên người nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, đa tạ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đạt được hoàng gia liệp huyền danh ngạch Lâm Bạch cho dù có gần một bước vạn năm linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Kiếm Tinh nhắc nhở. Lâm Bạch ngươi muốn đi tham gia Hoàng gia Liệp Huyền, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, đến lúc đó đúng là tứ đại tông môn cao đồ cùng thần võ quốc hoàng thất cùng với thần võ quốc võ tướng ở giữa một trường ác đấu, hơi không cẩn thận xảy ra nguy hiểm rất lớn. Bọn hắn những người này, trên cơ bản đều là thiên võ cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngươi tu vi còn không cao a, Lý Kiếm Tinh có chút lo lắng đối Lâm Bạch nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Choang kiwa tui, nét, làm sao, chẳng lẽ nói mỗi một năm hoàng gia liệp huyền, đều là thiên võ cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa tranh bá sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, thần võ quốc hoàng thất định ra quy củ, chỉ có cốt linh tại 20 tuổi phía dưới võ giả, mới có tư cách tham gia hoàng gia liệp huyền. mà hơn 20 tuổi, hơi chút có một chút thiên phú võ giả, đều có thể tu luyện đến thiên võ cảnh nhất trọng, có một chút lợi hại là có thể tu luyện tới thiên võ cảnh tam trọng. Tại mỗi một năm hoàng gia liệp huyền bên trong ít có xuất hiện thiên võ cảnh tứ trọng cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ta vẫn rất lo lắng ngươi a, dù sao ngươi bây giờ tu vi mới địa võ cảnh bát trọng a, nếu như mới có thể cùng thiên võ cảnh tam trọng cao thủ tranh phong a, Lý Kiếm Tinh sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Kiếm Tinh, đa tạ ngươi quan tâm, ngươi yên tâm, tất nhiên ta muốn đi hoàng gia liệp huyền, vậy ta tất nhiên là kịp chuẩn bị. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ngươi hảo hảo bảo trọng, Lý Kiếm Tinh nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đáp một tiếng, cùng Lý Kiếm Tinh nói chuyện phiếm vài câu về sau, hai người phân biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng gia liệp huyền rõ ràng đều là thiên võ cảnh cao thủ chiến trường, ta cái này địa võ cảnh tu vi thật có chút thấp. Thế nhưng ta bây giờ đã có đánh bại Chu Tử Lăng cái này thiên võ cảnh nhất trọng thực lực võ giả, coi như đối mặt thiên võ cảnh nhị trọng ta cũng có sức đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến là gặp gỡ thiên võ cảnh tam trọng cao thủ, cái này xử lý không tốt. Lâm Bạch ở trên đường, vừa đi, vừa muốn đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại Bạch Vân Phong bên trên. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, trong sân vũ động đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh ca kiếm vừa mới tới tay, Lâm Bạch còn cần cùng thanh ca kiếm có một chút ma hợp. Góc truyện audio.com chọn trong sân luyện tập 3 ngày kiếm pháp, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy, lần nữa ly khai Bạch Vân Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong còn có một chút thiên võ cảnh yêu thú, vừa lúc ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi liệp sát yêu thú đem tu vi để thăng tới địa võ cảnh cửu trọng, nhân tiện ma hợp một chút thanh ca kiếm. Lâm Bạch cười, đi vào Lạc Nhạn Sơn mạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa thú hống gào thét. Đây là một vị Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong vương giả yêu thú giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này rất nhiều tại Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong tu luyện võ giả, nghe thấy một tiếng này tiếng giống giận đều là la hoảng lên. Ta thiên, cái này sẽ không phải là cái kia một đầu thiên võ cảnh nhất trọng tử tình huyết sư thú giống giận không? Nghe cái này tiếng hô, hình như là nó tại tử vong trước đó không dám hò hét a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm, rất nhiều võ giả cẩn thận từng ly từng tí bước vào tử tình huyết sư thú lãnh địa, lại phát hiện cái này một đầu Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong vương giả yêu thú, đã té trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm. Mọi người tới gần vừa nhìn, lúc này mới phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử tình huyết sư thú không chỉ là chết hơn nữa trong cơ thể nó yêu huyết bị hút một giọt cũng không có thừa lại. Là ai giết tử tình huyết sư thú? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này toàn bộ Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong võ giả đều toát ra cái ý nghĩ này. Đến Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong đến rèn luyện võ giả, đại đa số đều là địa võ cảnh cùng huyền võ cảnh võ giả, mà thiên võ cảnh võ giả là khinh thường tới nơi này lịch luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này huyền võ cảnh, địa võ cảnh võ giả, người nào có năng lực chém giết tử tình huyết sư thú đâu. Sau một ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Nhạn Sơn mạch một đầu khác vương giả yêu thú, phát sinh một tiếng bi thảm kêu thảm thiết về sau, ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng dạng, đầu này yêu thú yêu huyết cũng bị quỷ dị hút khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 6 ngày, tại đây trong 6 ngày, Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang đồn tới vương giả yêu thú tiếng giống giận dữ âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà khi sở hữu võ giả chạy tới thời điểm, không có phát hiện là ai giết bọn hắn, chỉ nhìn thấy trên mặt đất cái kia một cụ không có yêu huyết thi cốt. Chọn thời gian 10 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong, hơn 100 đầu vương giả yêu thú, hầu như toàn bộ bị chém giết, ít có vài đầu yêu thú chạy đi, đã rời xa Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong. Không có chút nào ngoài ý muốn, mỗi một đầu vương giả yêu thú yêu huyết đều bị tranh thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là bị một đầu hút máu quái vật hút khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.